mái chéo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người. Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi. Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai. Mặc kệ sẽ đúng hay sai, anh vẫn chẳng bỗng rụng rơi xa cây. Xin em đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều. Phía trước là mây, bình minh sau và nắng chiều. Phía trước là mây, bình minh sau vàng.